Cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh. Em xuôi về Nam, làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che dù bên mấy hàng cao đông. Chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi. Ôm xuống chiều quê tôi thầm mơ bóng, ngày về mơ trong bóng ngày về quê. Chìm chân trời mơ sương, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn. Trời mơ.